Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 519, thế giới này mạnh nhất vũ khí. Nghe được đại trưởng lão một lần phân tích, lão thủ trưởng lập tức cũng là thầm giật mình. Đầu tiên là bội phục đại trưởng lão phân tích đến thấu triệt. Thứ hai, liền là thật sâu cảm giác được, trưởng lão các tướng so với chính mình cân nhắc vấn đề càng xâm nhập thêm cùng toàn diện. Hoàn toàn chính xác, đối phương làm là toàn đệ nhất thế giới tên từ trong game về lại hiện thực người chơi. Có rất nhiều khả nghi địa phương, nhưng là có một chút, đúng như là cùng đại trưởng lão phân tích, là đạt được trí não tán thành, liền coi như bọn họ không tin mình phán đoán, cũng không thể hoài nghi trí não phán đoán đi. Dù sao, đó là cao hơn hiện giai đoạn trình độ khoa học kỹ thuật không biết bao nhiêu cái tầng cấp văn minh. Tốt, đối phương điều kiện, chúng ta toàn bộ đáp ứng. Tên kia, ta muốn đích thân cùng hắn nói một chút. Rất nhanh, đầu này chỉ lệnh liền thông qua Hứa Hải Phi truyền đạt cho Tiêu Thiên. Trả lời chắc chắn tốc độ nhanh chóng cũng có chút vượt quá Tiêu Thiên dự kiến. 34 số 0. Đối với mình nói lên ý kiến, Tiêu Thiên đồng dạng rõ ràng, những này nhìn như hời hợt điều kiện sau mặt ẩn tàng ý nghĩa. Yêu cầu khảo thí năng lực sân bãi, chẳng khác gì là yêu cầu quân đội hướng mình mở ra cấp bậc cao nhất căn cứ quân sự bí mật. Mà đôi bên trao đổi tin tức, cũng đồng dạng dính tới Hoa Hạ hạch tâm bí mật. Yêu cầu của mình, thậm chí đã vượt ra khỏi quân đội quyền hạn tối cao. Mà Hứa Hải Phi thì là trực tiếp cáo chi Tiêu Thiên. Phát ra chỉ lệnh cũng không phải là quân đội, mà là đại trưởng lão cùng trưởng lão các thảo luận cuối cùng làm ra quyết định. Mà điểm này cũng là để Tiêu Thiên hơi cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không phải bởi vì đối phương đồng ý điều kiện của mình mà cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là không nghĩ tới đại trưởng lão, bao quát toàn bộ trưởng lão các, thế mà cũng như vậy lôi lệ phong hành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái này cũng ít nhiều để hắn sinh ra hảo cảm, mặc dù Tiêu Thiên hiện thân đưa tới phạm vi nhỏ oanh động. Nhưng là, cái này một chuyện thái rất nhanh đến mức đến lắng lại. Tại các phương diện che giấu dưới, khôi phục gió êm sóng lặng, một cỗ điệu thấp mà xa hoa xe chống đạn, chở Tiêu Thiên lặng yên im lặng rời đi. Cuối cùng lái vào Bắc đô thị bên ngoài một chỗ chế độ quân nhân khu vực. Tại tương quan phương diện an bài dưới, rất nhanh, một khung chuyên dụng việc quân cơ cũng đáp xuống chỗ này quân dụng sân bay. Một mặt gian nan vất vả chi sắc lão thủ trưởng, phất tay ngăn lại người sau lưng bầy hộ vệ, đi vào Tiêu Thiên trước mặt, mỉm cười hướng hắn đưa tay ra. Ai cũng không rõ, giờ này khắc này phát sinh hết thảy, lặng yên cải biến Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới tương lai. Rất nhanh, chuyên dụng việc quân cơ lần nữa cất cánh, lần này lại là chở Tiêu Thiên hạ xuống phương hướng tây bắc một chỗ hoang tàn vắng vẻ hoang nguyên. Chỗ này trụ sở bí mật là vì ứng đối chiến tranh hạt nhân mà thiết kế, tất cả mọi thứ công trình đều là lấy chống lại vũ khí hạt nhân đả kích làm tiêu chuẩn kiến tạo. Ta muốn hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đây là phân biệt lúc, lão thủ trưởng giới thiệu, thông qua lần này tiếp xúc, Tiêu Thiên cũng coi là cùng đối phương thành lập nên bước đầu tín nhiệm. Nhất là đang tra nhìn những cái kia cực độ cơ mật nghiên cứu tư liệu lúc, Tiêu Thiên mới phát hiện, đối với cái trò chơi này, mặc dù mình kiếp trước trải qua 3 năm, nhưng là đối của nó dài, cũng không được đầy đủ mặt. Tại khai quật ra trí não, hiểu rõ đến thời kỳ viễn cổ, thần thoại, đồng thời không hoàn toàn là hư cấu thời điểm. Lúc ấy đối tại toàn bộ thế giới giới khoa học chấn động, không thua kém một chút nào Columbus phát hiện đại lục mới. Mà đối với những này quý giá tin tức tranh đoạt, kịch liệt trình độ, cũng không chút nào tại một lần thế chiến dưới, ai thu được những này tiến hóa mật mã, ai liền nắm giữ toàn bộ tương lai. Mà bây giờ, Tiêu Thiên đến, không thể nghi ngờ làm cho cả Hoa Hạ cao tầng chấn động. Mà khi nhìn đến những tin tức này, Tiêu Thiên cũng mới hiểu được, chính mình đối tại toàn bộ thế giới ý nghĩa. Khó trách cái khác chứ quốc hội đối với mình như thế không tiếc hết thảy thủ đoạn lôi kéo. Một khi thất bại, càng là không chút do dự truyền đạt gạt bỏ mệnh lệnh. Bởi vì, khi hắn từ trong game về lại một khắc kia trở đi, chính là cái này thế giới mạnh nhất vũ khí. Sau đó, Tiêu Thiên cũng là đem lần này chính mình chỉ có thể tại hiện thực dừng lại 72 giờ tin tức truyền đạt cho Hoa Hạ cao tầng. Bất quá, đối phương cũng không biểu hiện ra vẻ thất vọng, bởi vì Tiêu Thiên chỉ cần có thể về lại hiện thực lần thứ nhất, liền có thể về lại lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí còn có thể đem những cái kia truyền thuyết bên trong kịch quay sắc mang hiện về thực. Nói như vậy, tuyệt đối có thể hình thành Hoa Hạ siêu cường chiến lực. Mà hết thảy này, không hề chỉ là đối mặt các nước tranh đoạt. Còn có một cái tin tức trọng yếu nguyên nhân Tiêu Thiên mà chứng thực. Cái kia chính là, tại vũ trụ chỗ sâu, hoàn toàn chính xác chính đang phát sinh lấy một trận kịch biến. Rất nhanh, một trận tai họa ngập đầu, liền sẽ tác động đến vô số viên tinh cầu, vô số đầu tinh hệ. Trừ phi đem, trò chơi, bên trong có thể lực lớn quy mô khu vực nhập hiện thực. Nếu không, nhân loại, thậm chí toàn bộ Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà, đều đem gặp tai họa ngập đầu. Tại Tiêu Thiên nói ra bản thân ở trong game mắt thấy diệt thế cảnh tượng lúc, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù nhà khoa học đã kiểm tra đến sâu trong vũ trụ một chút dị thường ba động. Nhưng là, các nhà khoa học luôn luôn không nguyện ý làm ra xấu nhất tưởng tượng. Mà bây giờ, Tiêu Thiên từ trong game mang ra tin tức trọng yếu, thì là xác nhận điểm này. Tiếu tiên sinh, không nói khoa trương, chúng ta nhận là, thân thể của ngươi lên duy trì lấy cả cái nhân loại sau này. Chúng ta không có quyền lực yêu cầu ngươi làm những gì. Nhưng ta vẫn còn muốn nói, chàng trai, xin nhớ, sắp chia tay thời điểm, đại trưởng lão ngữ trọng tâm trường căn dặn, bỗng nhiên để Tiêu Thiên cảm giác được, mẹ nó, áp lực có chút đại a. Làm sao bỗng nhiên sinh ra một loại gánh vác nhân loại tương lai sứ mệnh cảm giác. Làm việc quân cơ tiến vào hoang nguyên chỗ sâu về sau. Như là phim khoa học viễn tưởng đồng dạng, cát vàng bên trong, vỡ ra một chỗ to lớn khe nứt, lộ ra phía dưới kim loại kết cấu to lớn trống rỗng. Mà ở trong đó, liền là lão thủ trưởng hứa hẹn Tiêu Thiên dùng cho phòng bị hạch công kích bí mật căn cứ quân sự. Lần này, trước đó chạy tới nơi này nghênh đón Tiêu Thiên vẫn là Hứa Hải Phi. Lúc đầu, lấy chức của hắn dai là tiếp xúc không đến cao như vậy cấp bí mật. Nhưng là bởi vì cân nhắc đến tại cùng Tiêu Thiên năm. Hai tiếp xúc bên trong Hứa Hải Phi thắng được Tiêu Thiên hảo cảm. Với lại đối với đạt thành đàm phán không thể bỏ qua công lao. Cho nên phá cho đưa cho hắn quyền hạn. Đồng thời làm là Tiêu Thiên cùng quân đội thậm chí trưởng lão các người liên lạc. Đối với cái này một vinh hạnh đặc biệt, Hứa Hải Phi đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Công lao cái gì chỉ là phụ, chủ yếu nhất là có thể tiếp xúc đến Tiêu Thiên dạng này một tên có siêu phàm năng lực gia hỏa. Trong mắt hắn, thời khắc này Tiêu Thiên, đại khái liền cùng siêu nhân không sai biệt lắm. Có lẽ còn muốn càng thêm lợi hại. Nhìn thấy Tiêu Thiên đi xuống phi cơ, Hứa Hải Phi ngựa lên một mặt hưng phấn mà nghênh đón. Nghĩ đến lão thủ trưởng trước đó hạ đạt mệnh lệnh, lại có chút xấu hổ mở miệng. Dạng này một bức mất tự nhiên bộ dáng tự nhiên đều bị Tiêu Thiên nhìn ở trong mắt. Nhịn cười không được cười. Nói đi, đám kia lão đầu tử lại bàn giao ngươi nhiệm vụ gì? Thẳng nói ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.